Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 140 chương 3, bắt đầu cung trò khôi hài, cuối cùng biến thành danh môn chính phái tập thể tra tấn hồn phách trạng thái ma hoàng. Ở tiểu cốt một chảo dưới, ma hoàng trốn không được, lực lượng còn ở thời khắc tiêu tán, vì bảo mệnh, chỉ có thể cái gì nên nói không nên nói đều nói. Ma hoàng nguyên bản chế định đơn giản kế hoạch chỉ là làm tướng muốn tiêu diệt tịch chính mình chuẩn bị một cái có thể đoạt xá hoàn mỹ ma thai mà thôi. Cái kia nghi thức, chính là hắn ở trong bí cảnh phát hiện một loại bí pháp. Chỉ cần song thân chung, có một phương cha mẹ vì tiên giới người trực hệ huyết mạch, liền có 90% cơ suất có thể hoài trời cao thân thể nói thai. Tiên nhân trực hệ huyết mạch, tinh cực đại lục không phải không có, rốt cuộc thường thường vẫn là có tiên giới đại năng đi vào nơi này rèn luyện, thể hiện, tuần tra, nhưng là tiên giới huyết mạch, không phải che giấu đến thâm chính là bị đại môn phái lưới bồi dưỡng đến dị thường khó chơi. Tưởng được đến một cái cam tâm tình nguyện vì hắn hoài thượng nói thay người. Khó chi lại khó, cái này trong kế hoạch, từ đầu đến cuối. Vốn dĩ không có thanh giao tiên tử sự tình gì, rốt cuộc vị tiên tử này chính là lão đối thủ thiên su nữ nhi. Vẫn là bắt đầu cung hạ nhậm thiên su vị hôn thê. Loại địa vị này, cho dù hắn là ma hoàng, xuống tay đều yêu cầu ước lượng một chút, chỉ là hắn ngoài ý muốn biết được bắt đầu cung trích cầm. Trích sắt hai vị môn phái cao tầng đối thiên su tình yêu. Đối thanh giao hận ý. Càng kinh hỉ từ hai người trong miệng, ma hoàng biết được thanh giao tiên tử mẫu thân không phải tinh cực đại lục người. Chính là thượng giới đại phái tiên nhân chi nữ, bởi vì ngoài ý muốn rơi xuống tinh cực đại lục, mới cùng thiên su kết duyên, mới có thanh giao tiên tử. Càng thêm làm hắn không thể tin tưởng chính là, trích cầm, trích sắt hai người, thế nhưng đáp ứng hắn nội ứng ngoại hợp, đem thanh giao tiên tử bắt tới tay. Nhát gan đói chết, gan lớn no chết, loại này đưa lên tới cơ hội. Ma hoàng không nắm chắc trụ chính là ngốc tử. Có hai vị này thanh giao tiên tử trưởng bối cộng thêm người quen trợ giúp. Kế hoạch của hắn tiến hành dị thường thuận lợi. Thậm chí, liền vẫn luôn làm hắn hỏa đại. Vướng bận thiên su, cũng bị hắn lợi dụng tự, bạo thuận thế trừ bỏ. Chết giả ẩn núp tại đây hai cái chính đạo ngu xuẩn trên người. Càng là biết được ngoan độc hai vị, đã đối còn sót lại một cái độ kiếp hậu kỳ cao thủ biết huyền thượng tiên. Hạ ẩn tính độc dược, một khi dụ phát, liền không có thuốc nào chữa được, hắn nóng bỏng chờ đợi ma thai cũng sắp sửa xuất thế. Hình thức quả thực hảo đến không thể lại hảo, chỉ cần đoạt xá đến hắn vì chính mình sống lại mà chuẩn bị ma thai lúc sau. Lại dụ phát biết huyền thượng tiên trên người độc dược. Hắn một loạt kế hoạch liền hoàn mỹ hoàn thành, ma vương cho rằng sự tình sẽ giống hắn dự đoán như vậy tiến hành quá thời điểm. Làm hắn kinh tủng tiểu cốt xuất hiện, phong ấn tại bắt đầu cung đáng sợ tồn tại, liền hắn ma đạo thường xuyên phay đứt gãy tư liệu lịch sử đều có ghi lại quá. Có thể diệt sạch một giới truyền thuyết ma vật, liền tiên nhân đều bó tay không biện pháp chỉ có thể lựa chọn phong ấn đáng sợ quái vật. Thế nhưng đột nhiên đột phá phong ấn xuất thế, càng đáng sợ chính là, cái kia thanh giao tiên tử thế nhưng nhẹ nhàng mà liền đem cái này đáng sợ ma vật thu phục trở thành. Tọa kỵ, không, quả thực giống như là thanh giao tiên tử cởi bỏ phong ấn chuyên môn kêu gọi giống nhau. Có như vậy đáng sợ đồ vật ở trời cao áp trận. Ma hoàng lộng nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, mấu chốt nhất đối hắn quan trọng nhất nói thai. Đến cuối cùng một khắc mới phát hiện, hắn vô pháp thu hoạch, đối với thiên thân thể, hiệu quả tốt nhất cướp lấy thời khắc, chính là ở lôi kiếp qua đi, kim quang rơi xuống thời điểm, chỉ cần ở kim quang tan hết phía trước cướp lấy đến thiên thân thể. Liên thiên đạo đều có thể lừa gạt qua đi, mà hoàng kia tâm tình miễn bàn có bao nhiêu không xong. Nhưng mà càng thêm làm hắn không thể tiếp thu chính là... Hắn liền như vậy thua ở kia đáng sợ ma vật một chảo phía trên. Cuối cùng rơi vào bị ném vào trận gió chi trong trận. Phải bị chịu mỗi thời mỗi khắc linh hồn cắt thức chi khổ. cho đến Tiêu Vô, này đó đều không phải cái gì trọng điểm. Trọng điểm chính là, ngày này đủ loại sự tích, hơn nữa Ma Hoàng kính bạo đề tài, bay nhanh truyền khắp toàn bộ tinh cực đại lục, Lâm Lam cùng nàng thiên thân thể nhi tử, còn có tòa kỵ phong ấn to lớn cốt điểu ở tinh cực đại lục phát hỏa lên. Hơn nữa Bắc Đầu Cung cùng biết huyền tượng tiên triều toàn bộ đại lục lên tiếng. Ai dám động Thanh Giao tiên tử, chính là cùng bọn họ là địch chi, càng là cao phong phú treo giải thưởng các nàng mẫu tử rơi xuống sau. Đủ loại về Thanh Giao tiên tử đồn đãi suy đoán càng là ngăn không được. Bắc Đầu Cung là xuất phát từ áy náy, mà biết huyền thượng tiên còn lại là bởi vì cảm tạ bởi vì nàng tránh cho bị độc chết loại này mất. Mặt kết cục, cứ việc tất cả mọi người ở chú ý Thanh Giao tiên tử, chính là lại đều tìm không thấy hai mẫu tử tung tích. Ngược lại ở lẫn nhau giao lưu thời điểm, truyền lại càng nhiều thú vị tin tức tới. Nhất thú vị không gì hơn một đôi phỏng chừng là nào đó đại thế gia ra cửa du lịch tỷ đệ. Một đôi mua đồ vật thế nhưng dùng tới trong truyền thuyết hồn khế chi thư phá sản tỷ đệ. Nghe nói đây là phát sinh ở nhất giàu có phồn hoa Trung Châu Phú Thích trong thành. Một đôi ăn mặc kỳ quái tỷ đệ, tiến đến được xưng lớn nhất, nhất toàn chín giới phòng đấu giá chung quét hóa. Trực tiếp quăng cái kia phụ trách một chương rậm rạp linh hồn khế ước thư danh sách. Làm phụ trách trưởng quầy đau lòng phi thường, thiếu chút nữa không có đối kia đối tỷ đệ mắng to phá sản. Nguyên nhân đương nhiên là, loại này linh hồn khế ước thức quyển trục trang giấy, phòng đấu giá là có thể đánh ra giá cao. Đôi tỷ đệ này mặt trên bày ra đồ vật, đều là một ít tu chân vật dụng hàng ngày. Cùng với tu chân thường tức loại thư từ loại này đồ vật. Giá trị đều còn so ra kém kia chương khế ước thư một cái giác. Có thể không cho trưởng quầy đau lòng sao? Càng làm cho trưởng quầy cảm thấy hai tỷ đệ phá sản chính là. Hắn căn cứ loại này thế gia đệ tử chỉ nhưng phùng tương giao. Không thể đắc tội tâm thái. Lời nói thấm thía cấp hai vị mới ra đời tỷ đệ giải thích một phen kia chương linh hồn khế ước giá. Chỉ lúc sau, này hai tỷ đệ thế nhưng lấy một bộ xem ngốc tử ánh mắt. Đem dùng để trả phí cực phẩm linh thạch thu hồi. Làm ra mười tới chương linh hồn khế ước quyển trục cấp trưởng quầy. Dùng để thay đổi một đống phòng đấu giá phong trần ở kho hàng chung. Nhìn vô dụng đồ vật, trưởng quầy, dám bảo, nhặt của hơi, làm được lớn nhất nhà đấu giá trưởng quầy. Có thể ở hắn rèn luyện ra tới lõi đời cùng hai mắt hạ tiến hành. Kia quả thực không có khả năng. Huống chi, này hai tỷ đệ coi trọng đồ vật đều là một ít rách nát. Thật là rách nát vết dạn trải rộng gương. Đông ngoài tây đảo đã xuyên động dùng để hống nữ hài tử thủy tinh cung điện. Đã không có sinh cơ phán định tử vong hạt giống. Bình thường đá cuội, không chút nào xuất sắc vòng tay. Thiếu đế bình hoa. Ô tao bức họa cuộn tròn, vô dụng hộp ngọc, quá thời hạn phù chú, mấy khối không biết tên thổ ngật đáp, này đó, ở nhà đấu giá góc không ngừng đến một ngàn mấy trăm năm. Cũng không biết giấu ở cái nào góc quên ném đồ vật. Làm vị này danh dự tốt đẹp trưởng quầy nín thở nghẹn đến mức thiếu chút nữa đều tẩu hỏa nhập ma. Còn phải cưới giúp hai vị này hồ nháo khách nhân bổ sung thượng một ít đồng giá vật phẩm ni. Cuối cùng, vị này trưởng quầy vẫn là tẩu hỏa nhập ma, bởi vì hắn một loạt cách làm cảm động đôi tỷ đệ này. Trước khi đi thời điểm, đưa cho hắn một viên nắm tay đại cực phẩm mộc thuộc tính linh thạch. Khen ngợi hắn là, chúng ta gặp qua nhất thật thành trưởng quầy, không sai. Chính là cái loại này phối hợp cường linh đan, có thể tinh luyện mộc linh căn cực phẩm mộc thuộc tính linh thạch. Giá cả là kia đối tỷ đệ sở mua đồ vật giá trị một vạn lần. Vẫn là ở đấu giá hội khởi chụp giới cái loại này. Phỏng chừng bắt đầu quay, tuyệt đối có thể phiên trước 500-1000 lần, nếu không phải kia viên mộc thuộc tính linh thạch là thật sự. Chín giới nhà đấu giá đều hoài nghi là đồng hành cố ý tìm người tới hắc bọn họ. Đến nỗi hai cái không chút nào đáp biên nghe đồn sẽ bị đáp ở bên nhau nói. Chính là bởi vì, cuối cùng, này khối cực phẩm mộc thuộc tính linh thạch bị Bắc Đầu Cung Thanh Lâm chân nhân giá cao chụp được. Nghe nói là vì Thanh Giao tiên tử chụp được, đáng tiếc, hiện giờ người kia tung tích toàn vô, Thanh Lâm đại khái cũng không biết, hắn cùng Lâm Lam bọn họ cứ như vậy sai thân mà qua. Bởi vì, này đối kỳ ba tỷ đệ, chính là Lâm Lam cùng nói, một cái là ra tới đưa tin Lâm Lam, nguyên thân là không biết thế sự môn phái tiên nữ, một cái là vừa rồi xuất thế, so Lâm Lam càng bạch càng hoàn toàn không biết gì cả nói. Muốn bình thường đi đến tu chân giới, đem sở thiếu đồ vật bổ sung hoàn chỉnh, yêu cầu một loại thỏa đáng phương thức, Lâm Lam lập tức liền nghĩ tới khế ước thư, chỉ cần một ít đặc chế trang giấy cùng linh thú huyết là được. Đối với nàng tới nói, đem linh hồn khế ước hình thức vẽ đến trên giấy, phi thường đơn giản, hơn nữa, con trai của nàng, nói, yêu cầu quần áo, vị diện này quá quỷ dị. Một cái nói thai xuất thế nửa năm, đã lớn lên so Lâm Lam còn muốn cao, quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Lam vì hắn đặc chế các loại túi sam, túi quần, đào thải tốc độ mau không thể tưởng tượng. Mới đầu nửa năm, Lâm Lam chính là mang theo tiểu cốt cùng hắn, ở rừng rậm chung vượt qua, rốt cuộc nắm giữ thân thể, nhưng là thân thể năng lực còn không có đề đi lên. Vẫn là không ổn, vị diện chung. Linh hồn cùng thân thể năng lực, vốn dĩ chính là lẫn nhau vì trong ngoài. Lâm Lam hoa nửa năm thời gian, liền đem thực lực của chính mình đề cao tới rồi cái này giao diện cao giai nhất. Đại thừa hậu ký, này phi thường chi bình thường. Vấn đề là, nàng tiện nghi nhi tử, nói, so nàng càng thêm cực nhanh. Bất quá 4 tháng, cũng tới rồi đại thừa hậu ký. Này liền thần ký, đối này, tiểu cốt phun táo. Là chủ nhân ngươi uy quá tốt duyên cớ. Lâm Lam tắc tỏ vẻ. Nàng tuyệt đối không thừa nhận. Nàng bất quá là ác thú vị lên. Đem Tây Phất Ba Ba cung cấp cho nàng cải tiến bản nhi đồng dinh dưỡng tề. Ở chính mình tùy thân trong không gian mặt gieo trồng đại lượng nguyên liệu. Một ngày một nồi to cấp nói uy mà thôi. Có thể nhìn nói mỗi ngày cho dù sắc mặt đáng sợ. Cũng không chút do dự uống xong đi. Thật sự phi thường hảo chơi. Lâm Lam, vào chỗ loại này liền tiểu cốt ngươi đều không thích đồ vật. Xem như uy quá hảo. Tiểu cốt, ân, đại khái đi, loại này có thể làm ma đô cảm nhận được đáng sợ hương vị đồ vật. Tuy rằng có thể hảo hảo cải tạo thân thể, nhưng là tiểu cốt tuyệt đối không uống. Mỗi ngày đều cảm thấy Lâm Lam ở biến pháp tử cha tân hắn nói. Lâm Lam vẫn là rất đáng tiếc. Ngốc nguyễn manh tiểu đậu tử, chỉ là duy trì đến 4 tháng không đến, liền biến thành một cái người trưởng thành, còn có thể càng không giống bình thường một ít sao. Nàng phi thường khẳng định, Tây Phất Bá Bá cung cấp dinh dưỡng tề, tuyệt đối không có loại này công hiệu. Như vậy, chỉ có thể là nói hắn bản thân nguyên nhân, cho nên, gần nhất Lâm Lam chỉ cần hoàn toàn không có liễu, liền sẽ nhìn nói phát ngốc. Trong đầu là các loại kỳ ba suy đoán, xem đủ rồi sao, La Môn Sơ, nói từ trong tay hắn rồi dám bức họa cuộn tròn ngẩng đầu. Ngồi thẳng hỏi, có chuyện gì, duy nhất một lần đi nhân loại tu chân thành thị, đổi lấy bọn họ yêu cầu đồ vật lúc sau. Lâm Lam cùng nói có mang theo tiểu cốt, trốn vào tinh cực đại lục, mỗi người nhắc tới là biến sắc thập vạn đại sơn bên trong. Mân mê bọn họ đào đến bảo bối. Không phải không nghĩ trực tiếp đi đến thượng giới, nhưng là bất đồng với nhân giới. Tiên giới năng giả, chính là có thể phong ấn linh ma thế lực tồn tại. Hoàn toàn không biết gì cả trên mặt đất đi, tuyệt đối chiếm không được hảo. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tìm địa phương trốn tránh học tập trước. Thập vạn đại sơn loại này tràn ngập các loại linh lực địa phương liền nhất thích hợp. Dùng 10 tới chương Lâm Lam tùy tay họa khế ước trang giấy tìm tòi tới. Tuyệt đối là chân trình ý nghĩa thượng bảo bối. Lúc này Lâm Lam bọn họ đang ở một mảnh non sông tươi đẹp bên trong. Chung quanh là tinh xảo đình đài lầu các. Nếu cái kia tàu hỏa nhập ma trường quay đi vào. Khẳng định ánh mắt đầu tiên liền phát hiện. Chung quanh cảnh trí. Rõ ràng chính là cùng hắn ra tay cái kia. Từ kho hàng không biết tên góc nhảy ra tới. Cái kia đông ngoài tây đảo, đã xuyên động, phòng trưng nguyên bản chính là dùng để hống nữ hài từ thủy tinh cung điện giống nhau như đúc. Trên người có được tùy thân không gian Lâm Lam, đối này đó che giấu, tổn hại không gian phi thường mẫn cảm, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này rách nát thủy tinh cầu. Nguyên bản hẳn là một tòa có thể tự chủ vận hành. Phù không đảo nhỏ thức không gian ngôi cao tàu bay tới. Dùng liêu cũng thực không tồi. Đáng tiếc, mặt trên các loại phong ấn quy tắc trận pháp đã hỗn loạn. Quy tắc cũng không sai biệt lắm tiêu tán hầu như không còn. Đối với mặt khác tu sĩ tới nói, này thật sự chỉ có thể là một kiện rác rưởi, nhưng là đối với Lâm Lam tới nói, chính là một cái tu tu là có thể dùng bảo bối. Thủy tinh cầu là dùng một loại kỳ quái, đã có thể lọc bạo ngược linh lực, lại có thể phòng hộ chống cự đặc thù tài liệu, làm cho bọn họ ở cái này linh khí thuộc tính thời khắc đều ở biến hóa thập vạn đại sơn chung. Cũng có thể trụ thoải mái, tuy rằng, kỳ thật không có nó phòng vệ, đại khái đối với Lâm Lam, tiểu cốt cùng nói tới nói, đều vấn đề không lớn, nhưng là có thể càng thoải mái hà tất tìm tội chịu. Tu hảo tàu bay sau, Lâm Lam liền dùng rớt xuống hình thái, đem thủy tinh cầu tàu bay đáp xuống ở thập vạn đại sơn một chỗ bình nguyên thượng. Hiện giờ huyền bình ở thủy tinh cầu phía trên đang ở mở ra kết giới. Chính là kia khối nguyên bản che kín tan vỡ vết rách gương. Tu hảo lúc sau, chính là một khối có thể chế tạo ảo thuật gương. Nó có thể làm cái này đặc thù tàu bay che giấu lên. Không cho mặt khác sinh linh nhìn đến, làm Lâm Lam bọn họ miễn đi rất nhiều phiền toái. So với Lâm Lam loại này khủng bố chữa trị tốc độ. Nói hắn chữa trị năng lực khiến cho Lâm Lam phi thường an ủi. Bởi vì bất đồng với hắn biến thái trưởng thành phương thức. Hắn phương diện này năng lực rất là giống nhau. Dù sao, từ tới rồi nơi này lúc sau, hắn nhàn hạ nhàm chán liền ở nghiên cứu kia bức họa. Chính là đến nay đều chỉ có thể biết kia họa chung là một phương bị hao tổn kỳ quái thế giới ở ngoài. Liền không còn có bất luận cái gì manh mối, vừa không biết như thế nào mở ra, cũng không biết như thế nào chữa trị, mà tựa hồ cũng không có tưởng xin giúp đỡ Lâm Lam ý tứ. Lo chính mình có rảnh liền chính mình nghiên cứu, một bộ muốn dựa vào chính mình năng lực nghiên cứu rốt cuộc cảm giác. Cho nên, hai người đều đã đại khái hiểu biết xong cái này tinh cực đại lục cơ bản thường thức sau. Nói vội vàng, Lâm Lam lại luôn có không nhìn chằm chằm hắn xê monster, không có gì. Chỉ là nhìn ngươi tưởng sự tình mà thôi, nói. Ngươi ánh mắt xem đến ta cả người đều không thích hợp. Về ta, Lâm Lam gật đầu, ân, nói, có thể nói sao, Lâm Lam chống cằm, không nghĩ nói, tổng cảm thấy, không thể nói ra, nếu có thể, ta thật đúng là giống hỏi ngươi là cái gì giống loài tới. Bất quá, vừa định hỏi một chút, vị diện liền thông qua chính mình tùy thân không gian, đưa tới cảnh cáo, hệ thống, vị diện tin tức, ngoại lai linh cấm đàm luận hết thảy bại lộ thân phận nội dung. Vi phạm lệnh cấm giả, đuổi đi, nhìn đến nói nghi vấn ánh mắt, Lâm Lam thu hồi tầm mắt, không phải không nghĩ nói, mà là không thể nói. Nói, chúng ta đại khái đều có phiền toái. Đuổi đi. Chính là thỏa thỏa hắc chọc tiết tàu A, vừa mới tìm được có thể lãng, đáng địa phương, nàng thật đúng là không nghĩ bị đuổi. Ngươi cảm thấy, chúng ta khi nào rời đi nơi này, tiến đến tiên giới tương đối hảo. Vị diện này, bọn họ có thể đạt được chỗ tốt, đã không nhiều lắm, rời đi trận địa, muốn đề thượng nhật trình mới đúng. Lâm Lam cảm thấy, nếu là không thể nói cho hắn biết đến, như vậy liền cho thấy. Nói ra hỏa này, trên người có vị diện an bài, đi theo hắn, chuẩn không sai, nói lớn nhất đặc điểm là, chỉ cần không ngại ngại đến hắn, hắn liền sẽ không miệt mài theo đuổi, làm hắn cảm thấy phiền não tầm mắt rời đi sau, hắn liền theo Lâm Lam đề tài nói, còn, không phải thời điểm, chúng ta, không, ta đại khái yêu cầu trở về Bắc Đầu Cung, một chuyến, Lâm Lam thở dài, xem đi. Gia hỏa này quả nhiên người mang sứ mệnh, càng là như vậy, Lâm Lam liền càng hoài nghi, chỉ là, nói sâu thâm đại khổ nhíu mày, luôn là có một cổ kỳ quái ý thức, muốn ta trở về, chính là, ta một chút đều không nghĩ trở về, làm sao bây giờ, hắn đối Bắc Đầu Cung một chút hảo cảm đều không có. đi nơi đó còn không bằng ở chỗ này nghiên cứu này đó thú vị đồ vật. Lâm Lam trợn trắng mắt, đương nhiên là không đi. Loại này toàn là xúi dục người đi làm không muốn làm sự tình đồ vật. Có thể không để ý tới liền không để ý tới, ca lạp tương đương oanh. Cho dù cách thủy tinh cầu phòng hộ, Lâm Lam cùng nói đều có thể nghe được trời cao đột nhiên giáng xuống cự lôi. Chỉ là bọn hắn đều không thèm để ý, cho rằng là trùng hợp nơi này chuẩn bị trời mưa mà thôi. Bởi vì thập vạn đại sơn thời tiết, chính là như vậy hay thay đổi vô thường. Nói phi thường tán đồng, ta cũng là như vậy cảm thấy. Tuy rằng cảm giác nó cũng không có ác ý, nhưng là nó luôn là ở lải nhải nếu ta không quay về Bắc Đầu Cung. Kia có đối ta rất quan trọng đồ vật liền sẽ bị người đoạt đi. Lâm Lam nhướng mày, vậy ngươi cảm giác đâu? Nói tự hỏi một hồi, rong dài, thần phiền, ầm vang, một đạo tiếng sấm xuống dưới. Toàn bộ thủy tinh cung đều run rẩy vài cái. Thật là ác liệt thời tiết, Lâm Lam tổng kết. Vô luận khi nào, tin tưởng chính mình quan trọng nhất, ai đều không thể giúp chúng ta lựa chọn đạo của mình. Ngươi vốn dĩ đã kêu nói. Chẳng lẽ, ngươi nói, còn cần người khác tới giúp ngươi chọn lựa. Huống hồ, loại này thời tiết, ai ngờ động, ta ngủ một lát nói trong mắt đột nhiên gia tăng rồi lưỡng đạo ánh sáng. Phảng phất có thứ gì buông xuống giống nhau. Đạo của ta, đương nhiên chỉ có thể ta chính mình tuyển. Dầm dập, nói vừa mới nói xong. Vài đạo cùng đẳng cấp lôi điện lại giáng xuống. Bất quá có lúc trước kia nói dự nhiệt. Lần này lôi điện, thực nhẹ nhàng đã bị chắn thủy tinh ở ngoài. Lâm Lam ghé vào thật lớn tiểu cốt trên người tổng kết. Quả nhiên, cải tiến một chút phòng ngự hình thức là đúng. Loại này có thể hấp thu công kích tự mình tăng cường tuần hoàn quy tắc thực không tồi. Ở thập vạn đại sơn lôi điện đan sen khi sau, bắt đầu trong cung, một cái tân nhập môn thiếu niên, không cẩn thận lầm xông vào tàng kinh các mật cách bên trong. Lâm vào tầng tầng ảo giác, hắn tựa hồ về tới tuổi nhỏ thời điểm, mẫu thân tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là còn sẽ mỗi ngày chồng ốm yếu thân thể, đưa hắn đi học đường. Chờ hắn trở về nhà, hắn mỗi ngày đều chỉ là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nói cho nàng, hắn lại bị tiên sinh tán dương, trưởng lão cũng cho hắn tiến vào gia tộc thí luyện cơ hội. Còn nói với hắn, hắn sẽ nỗ lực, tranh thủ thắng được thí luyện, đạt được tiến đến tham gia Bắc Đầu Cung nhập môn thí nghiệm mà ni hắn không dám nói cho nàng. Tiên sinh là bị buộc tán dương hắn. Trưởng lão cũng là bị hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ mới làm hắn tham gia thí luyện. Mà thí luyện thắng được, càng là hắn dùng mệnh đua trở về. Hiện tại, hắn đã thành công bái nhập Bắc Đầu Cung, trở thành nơi này ngoại môn đệ tử. Chỉ cần chúc cơ, liền lập tức có thể trở thành nội môn đệ tử. Phảng phất gian, hắn nghe được mẫu thân dùng ôn nhu thanh tuyến cổ vũ. Tiểu Long quả nhiên là lợi hại nhất. Mẫu thân sẽ vì ngươi kiêu ngạo, phụ thân, cũng sẽ vì ngươi kiêu ngạo, Tiểu Long khẳng định có thể bằng vào thực lực của chính mình. Tìm được ngươi phụ thân, nói hắn từ nhỏ liền nghe được đại, đối hắn kia không thấy quá mặt phụ thân, thật sâu tình yêu, Tiểu Long phụ thân, chính là một cái phi thường lợi hại tồn tại đâu. Hắn chính là cứu mẫu thân ta, này đó, đều là mẫu thân sẽ nói ra nói, chỉ là a. Mẫu thân của ta, đã sớm chết bệnh, vì hướng long cảm giác được trên má chảy xuống nước mắt. Thu hồi trong lòng niệm tưởng, không chút do dự vận khởi trên người đã không nhiều lắm linh lực. Phá, ca lạp, giống như vỡ vụn thấu kính giống nhau, ảo thuật cảnh tượng nháy mắt tan vỡ, biến thành mảnh nhỏ, dần dần tiêu tán, vì hướng long nhìn mảnh nhỏ trung tan đi mẫu thân tự ái mỉm cười. Trong lòng độn đau. Mẫu thân đã sớm đã qua đời, ở nàng đạt được Bắc Đầu Cung nhập môn thí cơ hội thời điểm. Nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi, qua đời, hiện giờ hắn, chỉ vì chính mình mà sống. Hắn không nghĩ ở sống được hèn mọn, sống được mặc người sâu xé. Hắn tưởng biến thành giống Thiên Xu trưởng lão như vậy tồn tại. Nghe nói Thiên Xu trưởng lão không lâu trước đây, đột nhiên ngộ đạo. Thành công từ độ kiếp kỳ lên tới đại thừa kỳ, rốt cuộc danh xứng với thực mà kế thừa Thiên Xu chi danh. Một lần nữa khởi động Bắc Đầu Cung tinh cực đại lục đệ nhất môn phái địa vị. Hắn liều mạng tu luyện, trừ bỏ vì mẫu thân, cũng chính là vì trở thành người như vậy, đến nỗi mẫu thân trong miệng cái kia phụ thân, hắn một chút đều không mong đợi. Hiện giờ, mẫu thân không còn nữa, hắn chỉ cần vì chính mình liền hảo, không sai, chỉ có chính mình, ta, chỉ cần thực lực liền hảo. Càng thêm kiên định chính mình tâm trí vì hướng long, đột nhiên phát hiện hắn trước người có một đạo kim sắc lệnh bài hiện lên. Theo bản năng mà hắn liền duỗi tay bắt lấy, bắt được, lệnh bài tới tay xúc giác chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy. Hắn thần thức bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một khối đồng dạng lệnh bài. Không kịp kinh ngạc, hắn liền chống đỡ không được, thẳng tắp mà ngã xuống đất ngất đi rồi. Cho nên, hắn cũng không có phát hiện, hắn ngã xuống đất không dậy nổi lúc sau. Một cái cùng hắn tương đồng giả dạng ngoại môn đệ tử đi tới hắn bên cạnh. Thanh âm như cha mẹ chết, quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh sao? Vai chính quang hoàn thật sự như vậy quan trọng. Ta ở chỗ này tìm 3 năm a. 3 năm, liều mạng đè nặng chính mình tu vi, chính là vì đem nam chính bàn tay vàng cấp thiệt xuống dưới. Lại như thế nào đều tìm không thấy phương pháp, cái này bàn tay vàng, chỉ có thể là nam chủ, ta tìm 3 năm đều tìm không thấy, nam chính lại không cẩn thận sờ một chút tường, liền đụng phải, quả thực làm người tuyệt vọng, người tới toái toái niệm mà đem người chặn ngang bế lên. Nếu là bình thường giả thiết, ta liền không cần như vậy vất vả, chính là, cái này vai chính tuy rằng là kêu vi hướng long. Nhưng là lại không phải đi long ngạo thiên lộ tuyến, hắn đi được là kiên định kiêu hùng lộ tuyến A, tuy rằng cũng là một đường vả mặt, nhưng là nhân ra là vả mặt thu mỹ nhân, hắn là tự mình hại mình vả mặt sát mỹ nhân, huynh đệ chỉ dùng tới lót đường, mỹ nhân là dùng để tẩy lộ, nhân ra là sảng đi, hắn là sát thượng, cơ hồ là mỗi một chương liền chết một cái huynh đệ hoặc là mỹ nhân. Loại này đùi. Có thể ôm, toái toái niệm thiếu niên cảm thấy nhân sinh thực tuyệt vọng. Chính là ôm đùi có thể sống 5 chương, không ôm đùi tuyệt đối chết thẳng cẳng. Vị này chính là tử thần thức nam chủ A. Thân tộc diệt sạch, môn phái diệt sạch, kết cục thành thần là độc hưởng vương tọa tồn tại A. Ta nên làm cái gì bây giờ? Anh, ta không muốn chết A. Lúc trước ta như thế nào sẽ cảm thấy? Quyển sách này là khó được không ngựa giống, không thấp chỉ số thông minh, đi bình thường nam nhân lộ trí tuệ chi thư, còn tự mình ra trận, đem những cái đó bình xịt toàn bộ đều phun đến á khẩu không trả lời được. Hiện tại bị nguyên rủa trở thành thư trùng áo rồng một viên. Hiện tại đi tìm chết vừa chết còn kịp sao? Ngoặc kép, hết chương.